Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, chương 934, lịch sử ra đời. Đây là một hồi để cho người ta dở khóc dở cười cho khôi hài. Tháng 12 hai thiên giữa trưa, Làm Lục Viễn tại bên trên Weibo công bố một cái làm sáng tỏ, Lục Viễn đồng thoại tập, còn có 50 chương ký tên lời đồn, tin tức về sau. Cái này mới cầm trận này làm cho cả hoa hạ đều dở khóc dở cười, đại gia đại mụ phấn cấp áp xuống tới. Nhìn đến phía chính phủ đều nói vô lợi khả đồ. Đám này đại gia đại mụ nhóm cũng cuối cùng ngừng nghỉ. Tháng 12 hai ngày sau chưa? Làm chủ sự phương xử lý xong cuộc nháo kịch này về sau, Lục Viễn đồng thoại tập, cái này mới rốt. Cuộc bắt đầu chính thức ngày thứ hai kế hoạch tiêu thụ. Hảo đi, nói là kế hoạch trên thực tế cũng hoàn toàn dùng không đến. Lục Viễn đồng thoại tập, bởi vì là đại gia đại mụ nhóm một hồi lăng xê, còn có bản thân liền là. Lục Viễn kêu gọi lực tồn tại quan hệ. Cuối cùng gần nửa ngày thời gian, 15 vạn sách đồng thoại tập lại tiêu thụ không còn. Hai ngày thời gian, không đúng, phải nói hai ngày nửa đều không đến thời gian cái này. Lục Viễn đồng thoại tập liền cuồng tiêu 250.000 sách, trong nháy mắt liền phá hoa hạ đồng loại văn học thiếu nhi doanh số kỷ lục, chặt chẽ mà chiếm cứ bảng đơn đệ nhất. Phá kỷ lục vốn nên là tạo thành oanh động, nhưng là lúc này đây phá kỷ lục lại không có tạo thành bao lớn oanh động, thậm chí chỉ ở trên internet trồi lên một chút bọt nước. Các vọng hữu nhìn đến cái này doanh số số liệu cùng với cùng thời gian đối lập về sau, bọn họ chỉ là dùng quả nhiên như vậy lại phá kỷ lục biểu tình là Lục Viễn nhấn cái like. Sau đó, không có sau đó, tất cả mọi người cảm giác không có bất luận cái gì gợn sóng. Đồng thời có một loại kịch liệt kích thích về sau đần độn vô vị cảm giác. Phảng phất Lục Viễn tác phẩm phá kỷ lục tin tức xa xa không có Lục Viễn đột nhiên tuyên bố vượt đi được tới đồng thoại giới tới chấn nhiếp nhân tâm. Phá kỷ lục cũng liền như vậy đi. Trên thực tế so sánh với Lục Viễn, đồng thoại cố sự tập tạo thành lực ảnh hưởng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Star Wars. Một tháng linh nhị ngày phòng bán vé số liệu công bố, đối với bọn hắn tới nói, đây mới là bọn họ nhất hẳn là quan tâm vấn đề. Càng có ý định hơn nghĩa vấn đề. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Đây là lịch sử tính một khắc. 3 tháng 10 rạng sáng. Mọi người đều tại chứng kiến lịch sử. Thế giới này trước nay đều không có cái gì vẫn luôn bất biến. The Human X đã chính thức ở quay chụp thời khắc. Lâu lần vốn dĩ cho là mình thật sự có thể cái gì cũng không nghĩ. Tiếp tục nghiêm túc quay chụp The Human X, chờ đợi lại một lần sáng tạo kỷ lục. Nhưng là, tại 3 tháng 10 ngày này, hắn vẫn là không có nhẫn được kia một viên không chỗ sắp đặt nhảy lên trái tim. Khẩn trương mà ngao đêm chờ đợi Star Wars, tổng phòng bán vé số liệu đổi mới. Hắn biết Star Wars, siêu Việt, Titan Monster chỉ là vấn đề thời gian. Chính là hắn như cụ chờ mong cái này một ngày tới đến vãn một chút. Leng keng, trời vừa rạng sáng đồng hồ, hắn yên lặng mà mở máy vi tính ra, tra xét trong email trợ thủ phát tới phòng bán vé tin tức. Làm hắn nhìn đến Star Wars mới tăng thêm phòng bán vé toàn cầu 1.000 vạn đô la. Tổng phòng bán vé đã đạt tới 1.500.000.000 đô la số liệu này về sau. Trái tim của hắn phảng phất bị thứ gì đụng vào không thể ức chế mà rụt co rút lại. Cái này một ngày rốt cuộc đến tới. Titan Monster, từ chiếu phim khi đến vẽ cuối cùng 46 ngày. Cuối cùng phòng bán vé là thời điểm là 1.400.000.000 đô la. Star Wars, từ chiếu phim đến hiện tại gần là 32 ngày. 32 ngày phòng bán vé là 1.500.000.000 đô la. Trực tiếp siêu Việt, Titan Monster, 1.000.000 đô la, mà căn cứ Star Wars, khắp mọi mặt nhiệt độ cùng với mỗi cái đại viện tuyến bài phiến đi lên xem. Bộ này, Star Wars, đại khái còn sẽ lại bá cái nửa tháng tả hữu. Nửa tháng thời gian về sau, bộ này, Star Wars, làm không hảo thật sự sẽ tới 11 ước đô la phòng bán vé, kinh người số liệu. 11 ước, thượng đế a, cái này, không hề nghi ngờ, Star Wars đã là toàn bộ thế giới phim khoa học viễn tưởng chặng đường vô pháp vòng khai điện. Ảnh, mà Thompson, cái này phía trước tại Hollywood chỉ thuộc về nhất lưu bên cạnh đạo diễn giờ này khắc này đã là một trận chiến phong thần, đêm thực yên tĩnh, lâu lần yên lặng mà nhắm hai mắt lại, liền chính hắn đều không biết mình là dạng gì tâm tình. Hắn chỉ biết tối hôm nay hẳn là sẽ mất ngủ. Sau đó, trừ những thứ này ra cả người đều là trống rỗng. Cái này một bình minh minh sớm có chuẩn bị, nhưng là, vẫn là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Phim khoa học viễn tưởng lịch sử kỷ lục chính thức bị đổi mới. Ngày 3 tháng 12, giờ khắc này, chính thức dừng hình ảnh. Ngoạn tàu, chúc mừng nhị cầu tử. Thiên A, Thượng Đế A, chúc mừng Lục Viễn lại sáng tạo mới tinh kỷ lục. Lục Viễn nghiêu bức A, hiện tại lại có thể xưng là trên thế giới cái thứ nhất phim khoa học viễn tưởng biên kịch. Trên thế giới lại so với hắn nghiêu bức phim khoa học viễn tưởng biên kịch cũng không có đi. Đúng vậy a, ngày mai Oscar thưởng có phải hay không còn có 3 tháng liền muốn bắt đầu. Cái này, có tính không lại trước tiên tỏa định Oscar tốt nhất biên kịch thưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lịch sử ra đời, toàn bộ quốc tế ảnh đàn tự nhiên là một mảnh quay cuồng. Star Wars, xuất thế, một trận chiến kinh thiên động địa. Đếm không hết tiếng chúc mừng từ bốn phương tám hướng vọt tới chính tại mang qua Lục Viễn trong nhà. Lục Viễn tiếp điện thoại thậm chí đều mau nhận được tay đều mau rút gân. Bất quá, Lục Viễn cũng không có thực vui vẻ. Ngược lại có một tia hình dung không ra lo âu. Đúng vậy, lo âu, nhưng là tháng 11 đầu tháng cái kia mấy ngày đến hiện tại. Lục Viễn đã chưa từng nghe nói Thompson bất cứ tin tức gì. Phò nói Thompson đem chính mình chỉnh thiên đô quan ở nhà. Trừ bỏ một ngày ba bữa bên ngoài, hắn không gặp bất luận kẻ nào. Trên thế giới đỉnh cấp bác sĩ tâm lý đi qua vài lần. Lúc đi ra ngoài đều lắc đầu, cảm thấy Thompson tâm tình có chút khác thường. Nói là hậm hực, nhưng là lại không thể nói hậm hực. Nói là phấn khởi, nhưng lại không phải, loại này kỳ quái trạng thái cũng không có biện pháp khai dược. Star Wars, thành công to lớn, vốn dĩ Thompson hẳn là lớn nhất nhân sinh người thắng. Nhưng là, giờ này khắc này xem ra Thompson cái này, Star Wars, đạo diễn cùng sáng lập người chi nhất có chút. Bị chỉnh tự bế, tựa hồ có vật gì xúc động Thompson ở sâu trong nội tâm kiêu ngạo. Sau đó, liền thành như vậy, Lục Viễn không có biện pháp, tại Hoa Hạ hắn cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể chờ đợi Thompson ra tới, hoặc người chờ bọn nhỏ hơi chút lớn một chút, hắn lại trở về Hollywood đi xem. Tháng 11 chiếu phim Hollywood phim khoa học viễn tưởng là trong lịch sử khó nhất một tháng. Star Wars, trấn áp toàn bộ, tại siêu Việt, Titan Monster. Về sau như cũ lấy một loại để cho người ta phấn chấn thế đánh sâu. Vào 11 ước phòng bán vé. Tuy rằng mỗi ngày phòng bán vé đều có giảm bớt. Nhưng còn xem như ổn định. Mà mặt khác điện ảnh. Chỉ có thể tại Star Wars. Cự đại nhiệt độ cùng quang huy chi bên trong rơi xuống vốn không nên. Thuộc về bọn họ màn che. Bọn họ vốn nên sáng tạo càng cao một chút phòng bán vé. Fox công ty xuất phẩm, vũ trụ vận chuyển, hạ vé. Tổng phòng bán vé miễn cưỡng soát đến 300 triệu chỉ có thể kiếm một khoản nhỏ tiền. Cuối cùng tại ngày 3 tháng 12 cái này ngày chạng vạng hạ vé. Đổi thành một bộ tân điện ảnh, The End of Peterson. Một bộ đồng dạng là Fox công ty xuất phẩm hài kịch phiến. Fox công ty người phụ trách so người đối ngoại tuyên truyền nói. The End of Peterson là một bộ hài kịch phiến cột mốc lịch sử. Tuy rằng tổng đầu tư mới 2.000 vạn đô la không đến, nhưng công ty đoán trước có thể phá 200 triệu đô la thành cho thỏa đáng Hollywood hài kịch phiến trước 10 điện ảnh. Ân, đừng nói, như vậy cơ hồ thổi ngưu bức phương thức hấp dẫn một số lớn tin tức ký giả qua đi. Lần đầu lễ bên trên phi thường náo nhiệt, mà lần đầu thành tích cũng khá kinh người. Trực tiếp ngày đầu liền phá 1.000 vạn đô la phòng bán vé. Đồng thời danh tiếng các phương diện cũng suy nghĩ làm không tệ. Mỗi cái nhà truyền thông lớn đều cầm bộ phim này thổi phi. Fox công ty xem như đánh một hồi khắc phục khó khăn. 4 tháng 12 rạng sáng cái này ngày, Sinh vật tiền sử, bộ phim này chính thức tuyên bố hạ vé. Tuy rằng so, vũ trụ vận chuyển, nhiều giấy ruộng một ngày. Nhưng, sinh vật tiền sử, chỉ có thể bảo cái vốn. Đều không nhiều kiếm, ân, rốt cuộc đầu tư so, vũ trụ vận chuyển, nhiều gần 3.000 vạn đâu. Nhìn giảm bớt đến toàn cầu chỉ có 100 vạn đô la không đến phòng bán vé cùng với trống rỗng rạp. Chiếu phim, mọi người đều cảm giác được một cỗ bi thương. Tháng 11 chiếu phim điện ảnh bên trong nếu duy nhất nói có thể kiếm một món tiền lớn chỉ có thể là Paven xuất phẩm, sao Kim dị chủng. Bộ phim này tại tháng 12 mười thiên tả hữu lấy toàn cầu 600 triệu nhiều đô la kinh người. Phòng bán vé hạ vé. Paven công ty lão tổng Smith vốn hẳn nên mang theo mọi người tới một hồi khánh công yến. Nói một loạt lời chúc phúc. Nhưng là, trên thực tế cũng không có. Smith đối, sao Kim dị chủng, số liệu rất không hài lòng. Hắn thậm chí tại bộ phim này lúc chiếu phim, nghĩ tới đánh sâu vào Titan Monster, ghi chép. Rốt cuộc, sao Kim dị chủng, khắp mọi mặt biểu hiện đều có cái này tiềm lực. Nhưng là thực đáng tiếc nó sinh không phùng gặp sát ngàn đao, Star Wars. Star Wars, đoạt lấy vốn nên thuộc về nhiệt độ của nó. Bài phiến lượng, phòng bán vé, sau đó, nó cuối cùng nuôi dưỡng không tốt. Cuối cùng, bắt được một cái nhường Smith rất không hài lòng thành tích. Smith rất không cam tâm. Cuối cùng, hắn nắm tay một cái, đi theo, sao Kim dị chủng, đạo diễn lợi tư đặc biệt gọi một cú điện thoại. Sang năm, công ty sẽ đem tất cả tài nguyên đều cho ngươi. Cái gì? Siêu Việt. Star Wars, có tin tưởng sao? Ngoặc kép, không tin tưởng. Có, ta có một cái về thời gian xuyên qua kịch bản. Thật không tệ, được, vậy chụp. Ngoặc kép, 15 tháng 12. Star Wars, chính thức sáng lập phi thường kinh người toàn cầu 11 ức đô la chính thức hạ giá. Thành là Hollywood điện ảnh trong lịch sử đệ nhị bộ phòng bán vé điện ảnh. Hoàn toàn xứng đáng phim khoa học viễn tưởng lịch sử đệ nhất. Mà, viễn trình, công ty này, tuy rằng quy mô thực nhưng Hollywood 4 trong bộ phim mặt. Viễn trình, trực tiếp chiếm 2 bộ. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh truyền kỳ ra đời. Star Wars, trực tiếp xé nát rất nhiều Hollywood đại đạo diễn cảm giác về sự ưu việt. Nhưng là, bất kể như thế nào, Star Wars đều không phải là hoa hạ điện ảnh mà là Hollywood điện ảnh. Đúng, nó cuối cùng đều là Hollywood điện ảnh. Tại đây phiến Hollywood thổ nhưỡng, nó mới có kỳ tích như thế này không phải sao? Ngoặc kép, bị xé nát cảm giác về sự ưu việt về sau. Mọi người trong tâm đột nhiên xuất hiện như vậy một cái nhường mình có thể tiếp thu ý niệm. Cảm giác về sự ưu việt. Lại lần nữa lấy một loại hoàn toàn mới phương thức tiếp tục kéo dài. Đô đô đô, huy, lão bản, Thompson, Thiên A, Thompson, ngươi còn tốt chứ? Ngươi dài như vậy thời gian, ngươi không sao chứ? Lão bản, ta viết hảo khoa huyễn điện ảnh kịch bản. Ta muốn một bút đầu tư. Ta muốn chụp tân điện ảnh. Có thể vấn đề không lớn. Đúng. Ngươi tân điện ảnh tên gọi là gì? Lê Minh, được, đầu tư bao nhiêu? 100 triệu đô la, không thành vấn đề, Ngươi chừng nào thì muốn, lúc nào xin cho ngươi? Lão bản, ngươi không xem một chút kịch bản sao? Ngươi không sợ ta lừa ngươi 100 triệu đô la sao? Không sợ, bởi vì là Star Wars, công thần lớn nhất chính là ngươi. Ta biết ngươi là một vị Hollywood rất lợi hại, không thua với bất luận người nào đạo diễn kiêm biên kịch. Hiện tại, chỉ là hướng toàn thế giới chứng minh chính ngươi mà thôi. Lục Viễn nói câu nói này thời điểm, trong nháy mắt hoảng hốt, phảng phất, đang nói cấp chính mình nghe giống nhau. Lão bản, ta không biết, Lê Minh, có thể hay không siêu việt Star Wars. Cũng không biết có thể hay không ra đời cái gì phòng bán vé kỳ tích. Nhưng là, thỉnh tin tưởng ta có thể chứng minh chính mình. Hào, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.